Chương 685. Ân oán. Thời gian dần trôi qua, bóng đêm cũng dần bao trùm lấy dãy núi. Bóng tối càng ngày càng tới gần, thỉnh thoảng vang đến tiếng gầm rú của vô số loại yêu thú. Trên một vách núi có một khe nứt được che khuất bởi một tảng đá khổng lồ. Khe nứt rộng khoảng vài trượng, vừa đủ cho mấy người. Lâm Động nhẹ nhàng đặt thiếu nữ trên lưng mình xuống, cảnh giác nhìn khe nứt xung quanh, nhìn bầu trời đang dần tối lại, vội vàng dịch chuyển tảng đá che khe nứt lại. Ứng Hoan Hoan yên lặng dựa vào vách đá, gương mặt tái nhợt khiến cho nàng có vẻ yếu ớt hơn nhiều. Nàng không nói gì, chỉ nhìn Lâm Động đang bận rộn qua lại, ánh mắt có phần phức tạp. Hồi lâu sau mới khẽ nói: "Ban đầu ta đối với người như vậy, không ngờ người cuối cùng là mạo hiểm cứu ta." Sau khi che kín lại vết nứt, Lâm Động là khẽ đập đập tay, quay nhìn Ứng Hoan Hoan nhíu mày nói: "Nhìn ta thế này đâu giống kẻ lòng dạ hẹp hòi chứ?" Ứng Hoan Hoan khẽ cười nói: "Nhưng dù sao thì cứu ta tạm thời cũng không thu lại được câu nhận xét cuối cùng." "Nói khoác không biết ngượng à? Xem ra người không có lòng tin với việc ta có thể tham ngộ Đại Hoàng Vũ Kinh." Lâm Động nói: "Không phải là không có lòng tin với ngươi, mà là tỷ lệ tham ngộ thành công Đại Hoàng Vũ Kinh thực sự quá thấp. Hồi đó đệ tử của ta từng tính tọa trước Hoàng Điện Đại Hoàng Vũ Bì tới mấy tháng chơi, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Mấy trăm năm nay đạo tông chúng ta ngoài tiền bối Châu Thông ra, chả có bất cứ ai tham ngộ được Đại Hoàng Vũ Kinh." Ứng Hoan Hoan lắc đầu nói: "Mấy trăm năm nay đạo tông chúng ta không phải không xuất hiện kỳ tài, nhưng cuối cùng không thể chinh phục được Đại Hoàng Vũ Kinh." Lâm Động lặng lẽ gật đầu, hắn cũng hiểu rõ điều đó. Nếu Đại Hoàng Vũ Kinh dễ dàng tham ngộ thì Hoàng Điện cũng không xếp hạng cuối cùng trong tứ điện. Không ai nghi ngờ về mức độ mạnh mẽ của Đại Hoàng Vũ Kinh. Nếu những người tham ngộ được nó, rất có lợi cho đạo tông. Ít nhất đến cuộc so tài tông phái sắp tới, đạo tông chúng ta có thể vẫn chắc chắn. Bàn tay Ứng Hoan Hoan vuốt nhẹ lọn tóc đen chậm rãi nói: "So tài tông phái, đó là cái gì?" Lâm Động từng nghe Lưu Thông ở Nghiên Môn từng nói về trên đỉnh Bách Triều Sơn trong Bách Triều đại chiến, nhưng hắn chưa hiểu rõ về nó. Cứ khoảng một thời gian dài, các tông phái siêu cấp của Đông Huyền vực tổ chức cuộc so tài giữa các tông phái. Cuộc thi này chỉ có đệ tử các tông phái siêu cấp mới được tham dự. Nói cách khác, đây là một hình thức rèn luyện. Ứng Hoàn Hoàn ánh mắt cụp xuống, Lâm Động có thể thấy bàn tay của nàng nắm chặt lại. Mà mỗi lần tham gia so tài tông phái này, đạo tông chúng ta tổn thất một số đệ tử ưu tú. Đồng tử Lâm Động còn lại, nên là cuộc so tài tông phái này, cùng với tính chất của Bách Triều đại chiến, tổn thất đệ tử, một là do nơi tổ chức quá nguy hiểm, hay là vì những cuộc tranh đấu giữa các đệ tử các tông phái khác nhau. Đương nhiên đạo tông chúng ta mà nói, mỗi lần tham dự so tài tông phái tổn thất đệ tử phần lớn vì Nguyên Môn. Lâm Động cau mày, quan hệ giữa đạo tông và Nguyên Môn vốn dĩ không tốt, cộng thêm việc Nguyên Môn hành sự đê tiện, thêm chuyện tuyển bối Châu Thông nằm đó nữa, hai bên càng như lửa với nước. Trong nội bộ tông phái, tất cả đệ tử vô cùng căm thù Nguyên Môn, tương tự đệ tử Nguyên Môn cũng coi đệ tử đạo tông chúng ta là cái gai trong mắt. Bình thường cao tầng của hai bên bởi vì cục diện trùng mà cố gắng áp chế, đương nhiên vẫn là đạo tông chúng ta nhượng bộ là chính. Dù sao thực lực Nguyên Môn mạnh hơn đạo tông. Giọng nói tuy trong trẻo nhưng là lạnh lùng của Ứng Hoan Hoan vang lên. Lâm Động cảm nhận được lộ ý trong đó. "Ý của ngươi là thời điểm tiến hành so tài tông phái, đệ tử Nguyên Môn truyền nhằm vào đệ tử đạo tông để ra tay, hơn nữa còn là hạ sát thủ?" Lâm Động nhèo mắt lại nghi hoặc nói. Ứng Hoan Hoan cúi đầu, gương mặt của cô che phủ bởi ánh sáng màu xanh khẽ nói: "Đệ tử Nguyên Môn về tổng thể mạnh hơn đạo tông chúng ta, vì thế cuộc thi đấu mấy năm nay đạo tông tổn thất khá lớn, rất nhiều huynh đệ đều trúng độc thủ của đệ tử Nguyên Môn. Cuộc thi đấu lần trước, đại sư tỷ trước đây của Thiên Điện bọn ta chết trong tay đệ tử Nguyên Môn. Lúc ấy tỷ ấy che chắn cho các đệ tử khác rút lui. Lúc đó rõ ràng tỷ ấy đã nói với chúng ta nhận thua, nhưng mà bọn xúc sinh ấy không chịu thôi, rõ ràng là cố ý." Giọng nói Ứng Hoan Hoan có phần run rẩy, nàng vùi đầu xuống gối, thân hình khẽ run lên. Lâm Động trầm mặc. Trong các đối đầu giữa các tông phái siêu cấp đều xuất hiện đủ mọi thủ đoạn sơ bẩn, chỉ là không ngờ Nguyên Môn đề tiện tới vậy. Lâm Động nhìn dáng người nhỏ bé mong manh kia, môi khẽ mím lại, trong bóng đêm đôi mắt ánh lên hàn ý. Cuộc so tài tông phái lần này, nếu không có gì bất ngờ, chính là đến phiên tỷ tỷ sẽ dẫn đoàn. Ta biết tính cách tỷ ấy, nếu đến thời khắc quan trọng tỷ ấy cũng là liều mạng. cùng tan với đệ tử Nguyên Môn. Ứng Hoàn Hoàn ngẩng đầu lên, đưa tay quyệt mã dưới ánh trăng mờ ảo. Đôi mắt nàng hơi đỏ, nhìn thanh niên trước mặt nàng nói: nếu gặp phải tình cảnh đó, ta cũng không do dự. Lâm Động nhìn ánh mắt của thiếu nữ lóe lên sự kiên quyết, lặng lẽ gật đầu. Hắn mới vào đạo tông không lâu, đương nhiên hiểu rõ ân oán giữa đạo tông và Nguyên Môn. Nếu vẫn nộ thì trong lần so tài tông phái này, hãy giết thêm vài tên đệ tử Nguyên Môn đi. Lâm Động khẽ cười, không khuyên giải gì vì hiện tại giờ hắn cũng rất ác cảm với Nguyên Môn. Ứng Hoan Hoan gật mạnh đầu rồi cười nói: nhưng trước lúc đó chúng ta phải sống sót về đạo tông đã. Diêu Linh không dễ dàng tha cho chúng ta đâu. Trên người hắn có lẽ thứ gì đó cảm ứng được với tiên nguyên cổ trùng. Lâm Động nhìn bầu trời đêm nói: vậy thì bọn chúng đuổi theo bọn Khương Côn sao? Ứng Hoan Hoan sững người vội vàng nói: nàng biết Lâm Động đã giao tiên nguyên cổ trùng cho bọn Nguyên Phương. Yên tâm, khi giao tiên nguyên cổ trùng cho Phương Tỷ, ta đã phong ấn ký tức của nó. Lâm Động cười rồi nắm lại tiên nguyên cổ trùng khổng lồ chợt hiện ra rơi xuống đất. Hơn nữa trong tay ta còn có cái này, Siêu Linh sẽ tưởng nó là tiên nguyên cổ trùng cho nên chắc chắn sẽ tìm chúng ta. Lúc này Ứng Hoàn Hoàn mới thở phào một hơi, chợt liếc nhìn Lâm Động. Hiển nhiên nàng cũng không ngờ Lâm Động suy nghĩ chu đáo tới vậy, mọi thứ đã sắp xếp thỏa đáng. Người nghỉ ngơi đi, hôm nay người tiêu hào quá nhiều rồi, có lẽ đêm nay bọn Siêu Linh hẳn chưa tìm tới đây được đâu. Lâm Động nói. Ứng Hoàn Hoàn khẽ gật. Lúc này thì nàng đã quá mệt, nguyên lực thiếu hụt khiến toàn thân rã rời, dựa vào vách đá nhắm mắt lại. Thấy Ứng Hoàn Hoàn đã nghỉ ngơi, Lâm Động mới quay đầu nhìn bầu trời đêm. Hắn cảm nhận được những cái dao động xung quanh đây, bọn Siêu Linh đang tìm bọn họ. Đám khốn kiếp Nguyên Môn kia, sớm muộn gì các người cũng phải trả giá. Lâm Động khẽ lẩm bẩm, lấy ra một bộ hắc bảo trong túi càn khôn khoác lên người Ứng Hoàn Hoàn. Lúc này lặng lẽ đã chìm vào trong giấc ngủ. Sau đó ngồi xuống, nhưng hắn không nhắm mắt. Ở nơi nguy hiểm này hiển nhiên không thể nghỉ ngơi. Thế nhưng Lâm Động mở mắt cả đêm thức canh chừng. Khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống dãy núi, cặp mày của làng thiếu nữ khẽ động, hai mắt mở ra, thấy ngay hình ảnh của Lâm Động đang ngồi và đôi mắt sáng trong của hắn. Nghỉ ngơi khỏe rồi chứ? Lâm Động thấy Ứng Hoàn Hoàn đã tỉnh, khí sắc cũng tốt hơn hôm qua rất nhiều. Người không nghỉ ngơi à? Ứng Hoàn Hoàn rất tình ý nhận ra vẻ mệt mỏi trong mắt Lâm Động, chắc chắn cả đêm hắn phải căng thẳng bảo vệ nơi này. Lâm Động không nói gì, chỉ là thu lại hắc bảo trên người nàng. Ứng Hoàn Hoàn ngoảnh mặt nhìn hắn rồi khẽ nói: từ khi vào đạo tông, ta có thể thấy ngươi luôn cẩn thận thận trọng, như thế không mệt mỏi sao? Lâm Động cười. Mệt mỏi? Hắn nhìn chăm chú thiếu nữ trước mặt nói: từ khi sinh ra, người đã sống trong tông phái siêu cấp khiến vô số người ngưỡng mộ, còn ta chỉ là một người phân ra tông tộc của vương triều hạ cấp. Từ rất nhỏ ta đã là một kẻ, có một kẻ thù mà chỉ dùng một ngón tay có thể giết cả gia đình của ta. Từ lúc đó ta vô cùng oán hận hắn, ngay ta không hề để lộ ra một chút cảm xúc, chỉ có từng bước nỗ lực tu luyện cho đến khi có khả năng chống lại hắn. Chỉ khi đó ta mới có khả năng bảo hộ người nhà của mình. Ta chẳng có chỗ dựa, chẳng có bối cảnh, vì thế ta phải thận trọng. Nếu không chức quán quân bách triều đại chiến, có thể đến lượt một kẻ xuất thân từ một vương triều hạ cấp như ta không? Nhìn nụ cười trẻ tuổi gương mặt ấy, Ứng Hoàn Hoàn trầm mặc. Nàng thực sự không tưởng tượng những gì mà hắn đã trải qua. Thế kẻ tù của ngươi đã bị ta giết trên đỉnh Bách Triều Sơn. Lâm Động nhún vai thản nhiên nói. Ứng Hoàn Hoàn kẽ gật đầu không nói gì thêm. Uỳnh, đúng lúc ấy ngọn núi bỗng dữ dội rung chuyển, hòn đá khổng lồ che chắn khe nứt đột nhiên lộ tung, có thể nghe thấy tiếng ồn ào quát tháo bên ngoài. Cuối cùng bọn họ cũng bị phát hiện. Lát nữa ngươi phải rời đi trước, ở lại sẽ ảnh hưởng tới việc ta rút lui. Lâm Động nhìn ra ngoài, thở hắt một tiếng rồi nói. Ứng Hoàn Hoàn cắn nhẹ môi, ánh mắt nàng có phần ấm ức, nhưng lại vì sự quật cường mạnh mẽ trên khuôn mặt của gã thanh niên trước mặt khiến cho dần dần tan biến. Cuối cùng là nàng khẽ gật đầu. Chương 686 đánh bại Tô Lôi. Hơn chục thân ảnh huyệt phù trên bầu trời, quyền lực cuồng bạo không ngừng tỏa ra từ cơ thể bọn chúng. Ánh mắt bọn chúng đều mang sự u tối nhìn về khe nứt trên vách núi. Lâm Động trốn cả một đêm chưa đủ sao? Diêu Linh chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn khe nứt, giọng nói mang đầy sát ý và lộ khí. Cả đêm tìm kiếm hiển nhiên khiến cho hắn khá bực mình. Mỗi người cũng so sánh được với súc sinh nhỉ? Tiếng cười nhẹ nhẹ từ khe nứt vang ra, rồi đất đá bay tứ tung. Hai thân ảnh tự trong bay ra chính là Lâm Động và Ứng Hoan Hoan. Vừa hiện thân, Lâm Động đã nhanh chóng nhìn không trung. Trước mặt số người tuy không bằng hôm qua, nhưng trận hình này vẫn không thể coi thường. Ngoài Diêu Linh khó đối phó nhất ra, Tô Lôi và La Giật của Ma Ấn chúng cũng có mặt. Những kẻ khác khí tức đều là thất nguyên niết bàn, một cửu nguyên niết bàn, hai bát nguyên niết bàn và hơn bảy thất nguyên niết bàn. Cho dù Lâm Động đã chuẩn bị tâm lý, nhưng bàn tay trong tay áo không kìm được mà nắm chặt lại. Ông Hoàn Hoàn đứng phía sau hắn, ánh mắt hiện vẻ lo lắng. Dù biết là lực chiến đấu của Lâm Động hơn hẳn thực lực bề ngoài, nhưng bất luận thế nào thì thực lực vốn là chỉ ngũ nguyên niết bàn, cho dù đối phó với Diêu Linh thôi cũng là vô cùng miễn cưỡng. Huống hồ đây là một đám hung đồ xếp hạng cao của tông phái Tông Cập Bảng như là Tô Lôi và La Giật. Tiểu tử, lần này ngươi không có cơ hội trốn thoát nữa đâu. Diêu Linh nhìn Lâm Động trên đỉnh núi, ánh mắt lạnh lẽo. Ngoan ngoãn giao tiên nguyên cổ trùng ra, ta có thể cho hai người làm đôi uyên ương vòng mệnh. Nếu không hôm nay ta cho các người muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói tới khúc cuối, sắc mặt Diêu Linh trở lên hung sát, sát ý lạnh như băng, khiến cho nhiệt độ xung quanh lập tức hạ thấp xuống. Lâm Động bình tĩnh nghiêng đầu nhìn thiếu nữ phía sau lưng mình, khẽ nói: đi đi. Nghe nói thế thì Ứng Hoàn Hoàn khẽ cắn môi, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Cục diện lúc này nếu để một mình Lâm Động lại, chắc chắn lạnh ít dữ nhiều. Hay là ta ở lại ngươi giúp đà tu luyện vô tướng bồ đề âm có lẽ. Ứng Hoàn Hoàn chần chừ một lát cuối cùng nói: đi. Thế nhưng nàng chưa nói hết thì Lâm Động quay đi, ánh mắt cụp xuống, giọng nói bình tĩnh không chút sao động. Nhìn bóng lưng gầy gò của thanh niên này, Ứng Hoàn Hoàn không khỏi nắm chặt tay. Nàng đã có thể nhận ra ngữ khí bình thản ấy có chút giận dữ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Lâm Động gặp nàng thấy hắn giận dữ. Người cẩn thận, Ứng Hoàn Hoàn nắm chặt tay, khẽ hít một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng gã thiếu niên một lần rồi nhanh chóng bay đi. Muốn chạy sao? Tô Lôi chặn nàng lại. Diêu Linh thấy vậy quát lớn. Tô Lôi bên cạnh lập tức đáp nhanh, dẫm mạnh chân, thân hình biến thành một đạo hồng quang đuổi theo Ứng Hoàn Hoàn. Xẹt. Nhưng khi hắn vừa mới động thân thì bóng người xuất hiện trước mặt hắn, bàn tay nắm lại một gốc cổ thụ màu đen khổng lồ chợt hiện. Lâm Động nhấc mạnh thân cây, gốc cổ thụ mang theo sức mạnh lặng lề bổ xuống Tô Lôi. Muốn chết, hiển nhiên Tô Lôi không phải nhân vật tầm thường. Vừa thấy Lâm Động ngăn cản, lập tức nắm tay lại. Một thanh lôi đao màu bạc nhất thời xuất hiện, thân đao nghiêng một cái góc chặt xuống gốc cổ thụ. Keng, hai bên va chạm, âm thanh kim loại va chạm cùng luồng kính phong kinh người cuồn trào phát ra. Thanh lôi đao chặt mạnh lên gốc cổ thụ, nhưng sắc mặt Tô Lôi lập tức thay đổi, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Bởi hắn nhận ra khi thanh lôi đao mới chạm vào gốc cổ thụ, nguyên lực vận chuyển trong cơ thể bỗng nhiên trở nên chậm chạp. Gốc cây này thật cổ quái. Tô Lôi cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lập tức biết chắc chắn do gốc cây này cổ quái. Thân hình khẽ động định rút lui, nhưng Lâm Động lúc này hiển nhiên chẳng hề có ý định giao lưu thực lực. Cục diện lúc này đối với hắn vô cùng bất lợi, cơ hội thế này đương nhiên hắn không bỏ qua. Vì thế lợi dụng khi nguyên lực trong cơ thể Tô Lôi bị trì trệ, quang mang màu xám nhanh chóng ngưng tụ lại trên trán Lâm Động. Hoàng Vũ Nhãn lần lữa hiện ra một chùm quang mang màu xám với sức phá hoại vô cùng khủng bố, nhắm thẳng ngực trái Tô Lôi bóng tới. Tốc độ của chùm quang mang cực nhanh khiến Tô Lôi phải toát mồ hôi lạnh. Nguyên lực vội vàng tràn ra tạo thành tấm lá chắn trước mặt. Phút, quang mang màu xám bắn thẳng lên tấm lá chắn nguyên lực, sức phá hoại đáng sợ của nó thể hiện trên đây. Tấm lá chắn nhìn vững chắc vô cùng, xuất hiện vô số vết nứt, rồi bùm một tiếng bị chìm trong quang mang, rồi bị xuyên thủng. Tuy tấm lá chắn không chặn được chùm quang mang, nhưng cũng khiến công kích chậm lại một chút. Tô Khôi nhân lúc đó lùi nhanh về sau, có điều tốc độ không đủ nhanh, vì thế mới lùi được vài bước đã bị chùm quang mang lao như chớp bắn thẳng vào vai. Bùm, năng lượng đáng sợ đánh bật Tô Bôi Khôi bay về sau, nơi vai hắn máu tươi bắn tung tóe, thân hình của hắn tạm hại lùi về sau mấy bước, tay gồm lấy vai, máu trên vai dì khét tay, sắc mặt có phần mơ màng rồi sự hung hăng thay thế. Hắn không ngờ mình đã bị Lâm Động đánh cho bị thương ngay chiêu đầu tiên. Tiểu tạp chủng, ta phải giết ngươi. Vẻ mặt Tô Khôi tràn đầy sát ý gào thét. Thế nhưng tiếng thét của Lâm Động vừa dứt, nhanh như chớp trong mắt đôi mắt đen dâng đầy hàn ý. Cốc cổ thụ màu đen trong tay tựa như một cái cự côn, không chút khách khí giáng xuống người Tô Lôi. Âm thanh trầm đục vang lên. Tô Lôi mới đứng vững lại là bay tới một lần nữa, đâm sầm vào vách núi, cả người lún sâu vào trong. Muốn giết ta, ít nhất cũng phải để lại cái gì. Lâm Động đánh bay Tô Lôi đi, rồi quay sang nhìn bọn Diêu Linh, sắc mặt lúc này cũng tối sầm lại, nụ cười của hắn đầy khí hùng sát. Diêu Linh liếc nhìn Tô Lôi đang vùng vẫy để trôi khỏi vách núi, lòng có phần kinh ngạc. Hắn biết rõ thực lực mạnh mẽ của Tô Lôi, nhưng Lâm Động có thể khiến cho Tô Lôi trở nên thê thảm như thế, thủ đoạn không hề thua kém những kẻ hung đồ tay nhuốm vô số máu tươi như bọn chúng. Thực lực thực sự của người đúng là mạnh hơn biểu hiện bên ngoài, nhưng người nghĩ hôm nay thoát thân được sao? Diêu Linh cười nhạt, rồi hắn bước ra một cái luồng nguyên lực cuồng bạo nhất thời tuôn tràn. Trước luồng sức mạnh ấy, Lâm Động cảm thấy khó thở. Thực lực cựu nguyên niết bàn quả nhiên cường hãn hơn hắn quá nhiều. Trước mặt ta, dù ngươi vùng vẫy thế nào cũng chỉ có một kết quả, Diêu Linh nhấc tay lên nắm chặt bàn tay rồi cười. Người không thoát khỏi bàn tay của ta đâu. Lão đại, sau khi bắt được hắn, để cho ta tiếp đãi hắn. Ta muốn đập tàn từng đốt xương trên người hắn. Tôi lôi cả người bê bết máu thoát khỏi vách núi. Nhìn bộ dáng vô cùng tạm hại, khí tức yếu đi rất nhiều. Hắn nhìn Lâm Động như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Lấy được tiền nguyên cổ trụng cho người túy xử lý hắn. Siêu Linh cười nhạt rồi vặn vặn cổ, chậm chậm bước lên trước. Xem ra hắn đích thân ra tay rồi. Đồng tử Lâm Động co rụt lại, hít một hơi thật sâu. Một tia quang mang quyết tuyệt đột nhiên lóe trong mắt. Hắn liền khẽ lật tay một cái. Năm tiên nguyên cổ quả đột ngột xuất hiện. Bao năm nay tiểu gia ta đi qua đi lại giữa sinh tử không biết bao lần, vì thế các người chưa hiểu được ta đâu. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn bọn Diêu Linh, một nụ cười gần như biến thái, há miệng cho cả năm tiên nguyên cổ quả vào trong đó. Chương 687: Nuốt hết tiên nguyên cổ quả. Ực. Năm tiên nguyên cổ quả trôi xuống cổ họng Lâm Động, ực một tiếng đã bị hắn nuốt vào bụng. Tiên nguyên cổ quả. Diêu Linh nhìn cảnh tượng đó trong mắt không hề có sự kinh ngạc mà chỉ có lắc đầu thương hại. Đồ ngu, xem ra người chưa biết gì về tiên nguyên cổ quả cả. Người có biết một quả năng lượng cuồng bạo tới mức nào? Ăn một lúc 5 quả, đừng nói là ngươi, ngay cả ta đây e rằng không tiêu hóa được. Hành động ngu ngốc của ngươi thật lực cười. Diêu Linh nhìn Lâm Động cười lạnh, có lẽ hắn không cần động thủ, Lâm Động cũng bị năng lượng cuồng bạo dây vò mà chết. Bên cạnh bọn Tô Lôi và La Giật nhìn Lâm Động đầy châm chọc, giống như bọn chúng đang muốn nhìn Lâm Động thảm hại thế nào. Vậy sao? Thế nhưng trước ánh mắt sung sướng của kẻ gặp tai họa, Lâm Động luốt một lúc 5 tiên nguyên cổ quả trầm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt thanh quang hiện rõ vẻ chế nhạo. Đúng là đám năng lượng này rất cuồng bạo, nhưng muốn làm khó Lâm Động ta chưa đủ đâu, vì thế khiến các người thất vọng rồi. Hai tay Lâm Động hợp lại, biến ra vô số ấn pháp khiến người ta hoa mắt. Chợt một tiếng hét vang ra từ cổ họng hắn, uỳnh uỳnh. Ngay khi tiếng hét chấm dứt, một cái luồng năng lượng khủng bố phát ra từ cơ thể hắn. Trước tác động của nó, da rẻ Lâm Động trở nên đỏ bừng. Để xem người chết ra sao. Siêu Linh nhìn vậy thì cười lạnh, chấn áp. Thủ ấn Lâm Động biến hóa rất nhanh, trong đầu hắn một giọng trầm đục, tiếng nói hắn như sấm vọng trong cơ thể. Càn khôn cổ trận huyền phù trên đan điền rung lên, rất nhiều cái tia sáng tỏa ra tựa như tấm lưới khổng lồ bao phủ toàn bộ năng lượng màu đỏ trong cơ thể Lâm Động. Bùm bùm, năng lượng đỏ rực như sóng chiều xung kích tấm lưới, thế nhưng tấm lưới không chút dao động, bao chặt chỗ năng lượng kia. Yên nào. Lại là một đạo ánh sáng ôn hòa bắn ra biến thành một cái tấm thạch phù huyền phù phía trên năng lượng. Vô số tia sáng bắn xuống nguồn gốc cây tạo nên sức mạnh cuồng bạo kia. Thôn phệ. Lại là một giọng nói trầm đục, một cái tấm phủ vàn màu đen hiện ra, lực thôn phệ bùng phát thành một cái hắc động. Ào ào, năng lượng đỏ sực bắt đầu chảy vào trong hắc động. Sau khi bị hút hết toàn bộ nguồn gốc cuồng bạo mới biến thành năng lượng dồi dào, chuyển động trong kinh mạch Lâm Động. Giờ vào càn khôn cổ trận, thạch phù thần bí và thôn phệ tổ phù, Lâm Động gần như chấn áp được một cách hoàn hảo năng lượng cuồng bạo của năm tiên nguyên cổ quả. Đương nhiên chấn áp được không nghĩa là hấp thu được, mà Lâm Động hiện tại không có thời gian làm chuyện đó. Không phải hắn mà dùng tiên nguyên cổ quả tăng thực lực, hắn chỉ muốn bùng phát trong thời gian ngắn. Trong thời gian ngắn hắn phải có sức mạnh sánh ngang Diêu Linh. Nhưng sức mạnh đột nhiên bùng phát này rất dễ đạt tới cực hạn của sức chịu đựng. Một khi sức mạnh ấy xung kích không chịu đựng nổi thì thân thể Lâm Động giống như quả bóng bùm một tiếng nổ tung. Năng lượng hung hồn như là hồng thủy tràn ngập khắp tứ chi Lâm Động, một cái luồng sức mạnh dâng tràn. Lâm Động cảm nhận được những cơn đau nhức trong kinh mạch, thành thiên hóa long quyết. Cảm nhận được động tĩnh trong kinh mạch, Lâm Động hít sâu một hơi, thủ ấn biến đổi, rồi sâu trong mắt phát ra thanh quang kỳ dị. Thanh quang lan tràn khắp cơ thể Lâm Động, ký ấy thành kinh mạch của người Lâm Động hiện lên từng lớp vẩy xanh. Những cái việc trước vẩy này giống như là tầng tầng phòng ngự bảo vệ kinh mạch của Lâm Động. Khi bọn chúng xuất hiện, cảm giác kinh mạch sắp độ tung tan biến đi rất nhiều. Răng rắc, hai tay Lâm Động nắm chặt lại, cảm nhận được sự mạnh mẽ trước đây chưa từng có, gương mặt dần lên hiện nụ cười. Dựa vào bà đại thần vật cộng thêm thanh tin hóa long quyết, hắn đã khống chế được hoàn toàn sức mạnh nằm tiên nguyên cổ quả. Tuy là tạm thời, nhưng mà trong thời gian ngắn này Lâm Động có sức mạnh dị thường. Các vị sẵn sàng chưa? Lâm Động ngẩng đầu lên, hai mắt phủ đầy thanh quang nhìn Siêu Linh cười nói. Tên khốn kiếp! Bọn Siêu Linh nhìn Lâm Động với sức mạnh tăng lên tới mấy lần, sắc mặt tối sầm lại. Bọn chúng không tin được Lâm Động có thể chấn áp được năng lượng của năm tiên nguyên cổ quả ấy. Ánh mắt Siêu Linh lạnh như băng, bắt đầu có sự kiêng dè, mà biểu hiện của Lâm Động đều khiến hắn bất an. Tên biến thái này cứ tiếp tục trưởng thành là một cái tai họa. Nhìn gương mặt đầy hung khí của Lâm Động, không hiểu vì sao Diêu Linh lại nhớ đến gã đệ tử cũng tới từ đạo tông. Cái gã đã đơn độc xông tới nguyên môn giết chết bà đại trưởng lão năm xưa, không thể để hắn sống. Như vậy hàn ý dâng tràn, ánh mắt đầy sát khí. Diêu Linh bỗng biến mất. Lâm Động đứng lên không, yêu nhãn trên trán bao phủ bởi quang mang màu xám. Thấy Diêu Linh biến mất, khóe miệng nhếch lên, hai tay rung lên, thanh quang bùng phát, hai cánh tay biến thành hai long thủ, sức mạnh thật là đáng sợ lan tỏa. Lâm Động nắm chặt tiên nguyên cổ thụ, bước ra một bước nhấc cây nên ném thẳng về phía trước. Gốc cây rạch tan không khí tạo thành âm thanh chói tai. Ầm, gốc cây bay thẳng về phía trước, bỗng nhiên lắm đấm được bao quanh bởi kim quang thò ra từ hư không. Cuối cùng mang theo sức mạnh hung hãn đấm thẳng vào gốc cây, âm thanh như tiếng sấm rền vang vọng trong không trung, làn sóng sức mạnh cuộn trào như là cuồng phong, đỉnh núi xung quanh lập tức lộ tung, đất đá bay tứ tán. Vù, hai thân ảnh bị sức mạnh đó đánh bật ra, giống như cả hai không phân cao thấp. Nhờ có tiên nguyên cổ quả, Lâm Động hiện giờ kháng cự được với siêu linh, không hổ là cường giả cựu nguyên niết bàn. Lâm Động đứng vững lại, ngước đầu nhìn siêu linh cười. Lúc này hắn hiểu được sức mạnh cứu nguyên niết bàn, nếu không có sức mạnh của tiên nguyên cổ quả, hắn căn bản không thể giao diện chính thức. Giờ cảm thán thì hơi sớm đấy, tiểu tử, ta cho ngươi biết sức mạnh của cứu nguyên niết bàn. Siêu linh cười u tối, hai nắm tay nắm chặt lại, nguyên lực hung hồn nâng tụ thành một cây trường thương, kim sắc trên thương đằng sức mạnh bao phủ. Veo veo, siêu linh lao tới như chớp, trường thương trong tay biến thành vô số thương ảnh, bắn thẳng phía Lâm Động như vũ bão. Bụp, thế nhưng mà thương ảnh chưa tới người Lâm Động thì hắn đã biến mất. Á, Lâm Động mới biến mất thì siêu linh nghe thấy một cái tiếng kêu thảm thiết vang lên, vội quay lại thì thấy một tên cường giả thất quy niết bàn bị Lâm Động dùng gốc cổ thụ đập vào người, sức mạnh khủng khiếp khiến hai tay tên kia nát vụn. Xoẹt, Lâm Động ngẩng đầu nhìn Diêu Linh cười lạnh, tiếp tục tới một cái tên thất nguyên niết bàn khác. Lâm Động không hề có ý định đánh với Diêu Linh ngay, giờ vào sức mạnh bùng phát, sớm có thể giết chết mấy cái tên cường giả thất nguyên niết bàn, vậy thì phải thành trừ sớm. Tên cường giả thất nguyên niết bàn kia thấy Lâm Động xông về phía mình, sắc mặt sợ hãi nhưng hắn không rút lui, tay cầm đại đao hét một tiếng chém xuống. Bụp, gốc cổ thụ đánh tan đào quang rồi đem cái bóng đen khổng lồ oanh xuống đầu tên kia. Máu tươi bắn tung trời, bọn A Giật, Tô Lôi chấn kinh nhìn về kẻ đang tắm trong mưa máu, lòng dâng tràn hàn ý. Tiêu tạp chủng, hôm nay lão tử để cho người thịt nát xương tan. Diêu Linh thấy chỉ trong chớp mắt mà hai tên thủ hạ đã bị Lâm Động giải quyết, hai mắt đỏ rực gầm lên. Kẻ xếp thứ tư trong tông phái Tông Tập Bạc lúc này đã bị Lâm Động kích lộ rồi.